Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể, góc truyện audio.com, là, thượng thần đến rồi, nghênh đón thượng thần nhìn thấy thần phong đang đến. Hồng quân thiên tôn từ bên trong một bộ mặt vui vẻ ra nghênh tiếp ngươi đây là. Phá thiên không khỏi nhíu mày sâu nhìn hồng quân thiên tôn một chút. Chẳng lẽ tên thần phong cấp 320 kia, là chỗ dựa của hắn, tên này đầu óc, cũng có chút đậu hủ đi, hồ nháy mắt sau. Thần phong một thân chiến giáp cùng hồng thần bước vào bên trong đại sảnh. Hắn nhìn hồng quân thiên tôn gật đầu một cái, cũng vẻn vẹn chỉ là gật đầu mà thôi. Sau đó liếc qua phá thiên, nhưng cũng không để ý lắm. Một tên level 200, đối với thần phong hắn chỉ là ruồi muỗi mà thôi đến tứ tinh linh bên cạnh phá thiên. Ánh mắt thần phong chợt dừng lại trên người của Kim Linh Nhi. Khóe miệng không khỏi liếm một cái. Một tinh linh thuần chủng, lại đạt level 299, vóc người lại vô vật. Thật là một cực phẩm A vẻn vẹn chỉ vài đạo hơi thở trôi qua. Nhưng đôi mắt thần phong như nói lên tất cả. Hắn hướng tứ tinh linh lên tiếng, nói các ngươi, theo bổn thần, phục ta làm chủ nhân, ta sẽ giúp các ngươi tiến hóa, và cả, gặp lại muội muội của các ngươi nữa nói đến đây. Thần phong khuôn mặt đầy tiếu dung, trên môi không khỏi nhàn nhạt nở một nụ cười tự tin hừ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ làm chủ nhân chúng ta hỏa linh nhi giảo hoạt. Một mặt nén chịu từ nãy đến giờ. Đối với câu nói của thần phong sinh phản cảm, liền bực tức ngươi là tự coi mình quá cao đi. Thủy Linh Nhi một tay che miệng, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nở một nụ cười nhẹ nhàng, phảng phất như vạn vật vào thời khắc đó mà nguyện vì nàng sinh tử. Nàng cũng nhìn ra được cấp độ của thần phong, hiện tại nàng không bằng, nhưng đối với chủ nhân, cấp độ 320 đáng là gì? Lần này chúng ta đến là để đòi người. Ngươi mau giao ra ngũ muội, Kim Linh Nhi khuôn mặt âm trầm. Nhìn thần phong lên tiếng, cầu thí tôn ngươi làm chủ nhân, hôm nay nếu hắn thật không giao ra thổ Linh Nhi, các nàng thật là liều mạng cục diện bên trong vô cùng căng thẳng. Hồng quân thiên tôn một bên ngự ông đắc lợi, trong bụng không khỏi đắc ý các ngươi dám theo ta về đây. Thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lỗi lại tự rúc vào. Khạc khạc nhưng đúng lúc này, phá thiên đôi mắt nheo lại, nhìn qua hồng quân thiên tôn, nói ngươi cười cái gì, còn tưởng ta không biết ý định của ngươi sao, cảm nhận đôi mắt phá thiên, như có thể khiến hắn chết đi sống lại, toàn thân không khỏi run lên một cái, còn có ngươi, bộ tưởng level 320 lợi hại lắm hay sao? Mau giao thổ linh nhi ra đây. Nếu không lát nữa ngươi sẽ chết rất khó coi không để ý hồng quân thiên tôn. Phá thiên trực tiếp điểm mặt thần phong, nói ra ngươi, nhìn ra cấp độ của ta, ngươi là người chơi, thần phong nụ cười trên mặt lúc trước đông cứng. Một vẻ không thể tin được nhìn phá thiên, nói ngươi đoán xem, phá thiên nói ra cũng không cố kỵ hồng quân thiên tôn. Cùng ba người khác, dù sao lát nữa. Bọn hắn cũng chỉ là một cái đám người chết mà thôi ha. Ngươi là người chơi thì sao chứ? Cũng chỉ có level 200 mà thôi. Khác gì sâu kiến, thần phong kinh ngạc, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Lại nói hắn level 320. Chẳng lẽ đi sợ một tên level 200 sao? Chuyện cười chủ nhân, để ta đến đi Kim Linh Nhi một mặt âm trầm nghe được. Thần phong đã xúc phạm đến chủ nhân của mình. Nàng thật không thể nhẫn nhịn được nữa ngươi vừa tấn thăng, cũng là nên tới thử một chút cảnh giới mới phá thiên cũng là nhạt nhạt gật đầu. Sau đó đặt một tay lên vai nàng, mở ra vài hiệu ứng bắp tổ đội cho nàng, từ hàng phổ độ hiệu ứng kỹ năng, gia tăng sinh lực, 30, thời gian duy trì, N, A cách không độ khí hiệu ứng kỹ năng, phục hồi sinh lực 10, giây thời gian duy trì. N, A, võ thần lâm thể hiệu ứng kỹ năng, tăng 20, sát thương, tăng 20, phòng thủ thời gian duy trì, N, A sau khi mở lên 3 hiệu ứng bắp tổ đội. Linh khí vây quanh Kim Linh Nhi bắt đầu huyễn hóa thành kim quang. Tại phía bên dưới chân, xuất hiện một hư ảo một đóa hoa sen chậm rãi xoay vòng. Mỗi một vòng xoay, Kim Linh Nhi lại cảm nhận như sinh mệnh chính mình lại gia tăng lên một chút. Nàng thầm nghĩ, thủ đoạn của chủ nhân, quả nhiên nghịch thiên a. Cách chương.